Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 427 Cảnh Sơn rơi xuống. Bà Nguyệt vé tháng 2000 thêm càng, chương 427 Cảnh Sơn rơi xuống. Bà Nguyệt vé tháng 2000 thêm càng, chỉ cần biết rằng Lục Nam Chi ở Bắc Hoang Châu. Hết thảy liền dễ làm. Giang Nguyệt Bạch từ đài sen động thiên trung triệu ra một đoàn bích giáp ong, lấy yêu thuật ký sinh khống chế, làm bích giáp ong đàn tán đến Bắc Hoang Châu các nơi tìm kiếm Lục Nam Chi tung tích. Bích giáp ong đàn thả ra đi hai ngày nhiều, rốt cuộc có đáp lại. Giang Nguyệt Bạch lập tức chiều cái kia phương hướng đuổi. Cuối cùng Giang Nguyệt Bạch ở một mảnh hồ Dương Lâm bên cạnh, nhìn đến gần một tháng không thấy Lục Nam Chi, nàng tựa hồ bị thương, sắc mặt tái nhợt, rũ cánh tay trái bất động. A Nam, ngươi thế nào? Nơi nào bị thương ta nhìn xem. Lục Nam Chi quét mắt chính mình cánh tay trái. Phá vân xông lên cái khe xuất hiện ở ta bên cạnh, cho nên cánh tay trái bị thương có chút trọng. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở chỗ này dưỡng thương. Đáng tiếc nơi này không có ma khí cũng không có âm khí, ta thương có điểm khó khôi phục. Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh. Có chút cấp thấp yêu thú lui tới dấu vết, nàng nhanh chóng tế ra 8 trận bàn cùng trận thiêm, bày ra một tòa nặc tung trận. Hai người lập tức biến mất ở hồ Dương Lâm biên, một chút dấu vết cũng không có. Trong trận, Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Lục Nam Chi ngồi xuống, lấy ra nàng vẫn luôn vô dụng qua thái âm phiến. Cây quạt này là quỷ tộc 9 đại chí bảo chi nhất, Ngao Quyển trước khi đi cho nàng, nàng vẫn luôn không có thể tế luyện, thẳng đến được Phượng Hoàng chân hỏa mới áp chế bên trong cường thịnh thái âm chi khí. Này phiến chung nhưng nuôi dưỡng ác quỷ, phiến ra thái âm chi phong, chí âm chí hàn, thuộc thủy mang phong, không có chí dương chi vật khắc chế. Bất cứ thứ gì ở thái âm chi phong trước mặt đều bất kham một kích. Giang Nguyệt Bạch không có tu âm khí hoặc ma khí, không thể thực tốt sử dụng cây quạt này, chỉ có thể bằng vào cây quạt bản thân lực lượng quạt gió, hoặc là đem nó coi như một cái vật chứa dưỡng quỷ. Người trước hấp thu nơi này thái âm chi khí đỉnh một thời gian, cỏ cây nhất tộc trị liệu yêu thuật có thể trị trên người của ngươi thương. Lục Nam Chi không có cử tuyệt, chỉ là cầm cây quạt bỗng nhiên có chút thất thần. Ngay từ đầu còn nghĩ tới rồi thượng giới có thể cùng Giang Nguyệt Bạch một đường đồng hành, nhưng gần là ma khí vấn đề khiến cho nàng ý thức được nàng khả năng không có biện pháp cùng Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn đãi ở bên nhau. Tu ma chi lộ nhất định phải nàng độc thân đi trước. Giang Nguyệt Bạch không biết Lục Nam Chi đang lo lắng cái gì. Nàng nhẹ nhàng vãn khởi Lục Nam Chi có chút phá ống tay áo, lộ ra phía dưới da chóc thịt bong miệng vết thương. Thần đan ở trong thức hải hơi hơi chấn động, tiểu yêu thuật sinh cơ. Giang Nguyệt Bạch khoác ở sau người đầu bạc thượng tràn ra tinh tinh điểm điểm màu xanh lục quang. Mang theo cường thịnh sinh mệnh hơi thở, giống như đom đóm ở đêm tối bên trong lóng lánh, chậm rãi dừng ở Lục Nam Chi miệng vết thương cùng đoạn cốt thượng. Sinh mệnh hơi thở không thuộc về linh khí, cũng không thuộc về ma khí, nó có thể làm lơ tu sĩ tự thân thuộc tính, kích phát tu sĩ tự thân sinh cơ, bài trừ độc tố cùng dị chủng hơi thở, gia tốc miệng vết thương khép lại. Ngươi có tìm được Tạ Cảnh Sơn tung tích sao? Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Lục Nam Chi cánh tay, nhìn dần dần khép lại miệng vết thương hỏi. Lục Nam Chi lắc đầu. Ta nhớ rõ lúc ấy phá vân lao ra hiện cái khe, ta bị chấn thương, là Tạ Cảnh Sơn phác lại đây đẩy ra ta. Cái thứ nhất bị vứt ra đi, hắn khẳng định sẽ không có việc gì. Yên tâm đi, Giang Nguyệt Bạch an ủi nói. Đúng rồi Tiểu Bạch, ta 6 ngày trước gặp được mấy phê này giới tu sĩ, thoạt nhìn như là võ tu, bọn họ vẫn luôn tại đây chung quanh siêu tầm. Bởi vì tình huống không rõ, ta tạm thời không có cùng bọn họ chính diện giao phong. Tưởng chờ thương tốt một chút, chào một cái tới hỏi một chút. Ta suy đoán, bọn họ là nhìn đến ta rơi xuống, hoặc là ở tìm ta, hoặc là chính là ở tìm mặt khác rơi xuống đồ vật, ta phá vân hướng. Giang Nguyệt Bạch hỏi, Lục Nam Chi gật đầu, rất có khả năng, miệng vết thương hoàn toàn khép lại. Giang Nguyệt Bạch giúp Lục Nam Chi buông tay áo. Tối nay ngươi trước hảo hảo khôi phục, ngày mai chúng ta lại đi tìm cá nhân hỏi một chút tình huống. Tạ Cảnh Sơn nếu không ở Bắc Hoang Châu, kia hắn chỉ cần không phải chìm đáy biển, liền nhất định ở Tây Đình Châu. Hảo, Lục Nam Chi cầm thái âm phiến đà tọa khôi phục. Giang Nguyệt Bạch kiểm tra rồi chung quanh, vẫn chưa phát hiện những người khác dấu vết. Giang Nguyệt Bạch theo thường lệ đem Tiểu Lục thả ra. Tuần tra chung quanh, phỏng đoán Tạ Cảnh Sơn có thể hay không bị thiết trưởng môn cấp bắt. Theo đạo lý tới nói, thiết trưởng môn môn chủ Kim Đan Đỉnh, Tạ Cảnh Sơn nếu là cùng hắn lực bính, chưa chắc sẽ thua, nhưng là thiết trưởng môn người đông thế mạnh. Tạ Cảnh Sơn rơi xuống thời điểm nếu là bị thương, Giang Nguyệt Bạch lòng tràn đầy ưu sầu, chỉ ngóng trông Tạ Cảnh Sơn thông minh điểm. Đừng cùng lần trước đối Thiên Nam Tinh giống nhau thà chết chứ không chịu khuất phục. Đến lúc đó không tránh được muốn chịu khổ. Vạn nhất thiết trưởng môn môn chủ là kẻ tàn nhẫn, muốn giết người đoạt bảo. Giang Nguyệt Bạch chạy nhanh đình chỉ, không dám nghĩ tiếp đi xuống. Lấy ra sắc phong kim thư, làm Tiểu Lục đem tóc dài thủy quỷ cho nàng thả ra. Tiểu Lục đèn lồng đóng 5 con quỷ. Lưỡi dài quỷ cùng tóc dài thủy quỷ đều là ở Tu La vực trảo. Dư lại 3 cái là vây công Lục Nam Chi lần đó trảo 3 cái quỷ tu, 5 quỷ bên trong lưỡi dài quỷ thân. Thể biến dị, tự mang huyết sát chi lực, tiềm lực tối cao, trước mắt là kim đan sơ kỳ, 3 cái quỷ tu nguyên bản chính là một cái kim đan trung kỳ, 2 cái kim đan sơ kỳ. Tư chất không sai biệt lắm, cái này tóc dài thủy quỷ là cây vạn tuế ngục huyết hà trào. Duy nhất nữ quỷ, Tiểu Lục giống như phá lệ thiên vị nàng, cho nàng uy không ít âm quỷ. Tu vi tiến cảnh so lưỡi dài quỷ còn nhanh, sắp kim đan trung kỳ. Hơn nữa trên người nàng còn dính điểm Tiểu Lục u minh âm hỏa. Chỉnh thể âm khí 10 phần. Giang Nguyệt Bạch đánh giá tóc dài thủy quỷ. Một thân rách nát huyết y, lộ ra sâm bạch khô gầy hai chân cùng đôi tay, ướt dần dề tóc đen vẫn luôn rũ đến đầu gối vị trí. Tích táp rớt máu loãng, trước sau giống nhau, chỉ có thể xem chân tới phân biệt mặt ở đâu cái phương hướng, người cái này hình tượng. Liền tính là hóa đi quỷ thân thành tựu pháp thân, cũng chính phái không đứng dậy. Ai, Giang Nguyệt Bạch từ sắc phong kim thư trung dẫn ra hương khói chi khí. Một chút hóa đi tóc dài thủy quỷ đầy người âm khí. Chờ đến âm khí toàn bộ hóa đi thời điểm, nàng liền có thể bắt đầu đắp nặn pháp thân, là một cái đầy người chính khí quỷ. Sau ngày kế, mặt trời lên cao, hai cái trúc cơ sơ kỳ, bằng rộng eo viên nam võ tu du đãng đến Hồ Dương Lâm biên. Nhịn không được oán giận, lớn như vậy Bắc Hoang Châu, đến nào đi tìm a? Uổng phí sức lực, uổng phí sức lực cũng đến tìm. Môn chủ nói, chỉ cần tìm được liền có cơ hội rời đi này giới. Cho nên đừng trì hoãn, chạy nhanh tìm đi, kia hai ta phân công nhau tìm, hành. Trung thực Thôi Cường một mình một người đến xa hơn địa phương đi siêu tầm. Dư lại diện mạo khôn khéo Liễu Tập, làm ra vẻ ở phụ cận tùy tiện xoay vài vòng, lúc sau liền tìm cái có bóng cây địa phương, gối lên khô mộc thượng giãn ra gân cốt, ai ái tìm ai tìm. Môn chủ họa bánh còn thiếu sao? Nơi đây linh khí không phong, tu hành lên thập phần không thoải mái. Liễu Tập dứt khoát nhắm mắt ngủ, ngủ không biết bao lâu. Liễu Tập bỗng nhiên cảm giác cổ có điểm lạnh, mở mắt ra vừa thấy một phen băng tinh trường kiếm chính đặt tại hắn cổ trước. Hai cái thấy không rõ diện mạo nữ tu cóng quang đối với hắn, toàn thân mạo lạnh buốt hàn ý, trong đó một cái âm chắc chắc hỏi. Nói, các ngươi rốt cuộc ở chỗ này tìm cái gì? Liễu Tập hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, nhìn kỹ xem hai người lúc sau run giọng hỏi. Hai vị chính là Trầm Chu cùng Nguyên Tâm cô nương. Nghe vậy, che lấp khuôn mặt Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi thoáng đối diện. Lập tức nghĩ đến Tạ Cảnh Sơn. Các nàng tên chỉ có Tạ Cảnh Sơn biết, Lục Nam Chi kiếm đột nhiên áp xuống đi. Ai nói cho ngươi này hai cái tên? Nói, trên thân kiếm hàn khí lạnh thấu xương sắc bén. Liễu Tập vội vàng nâng lên đôi tay hô to. Là Thương Lãng chân nhân. Hắn làm chúng ta môn chủ giúp hắn tìm hắn chạy vứt hai cái nha hoàn tới. Thương Lãng. Thương Lãng, Tạ Cảnh Sơn ở dị nhân quốc khi dùng tên. Nhưng ai là hắn nha hoàn a? Hôm nay canh 4 kết thúc. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.